Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2225, Trảm Cao Lãm. Quan Vũ một ngựa đi đầu, người đầu tiên xông vào Cao Lãm đại doanh, liên tục mấy tháng tập huấn, không tiếc thành bản thực vật cung cấp, để hắn dưới trướng tướng sĩ tại một ngày một đêm hành quân gần trăm dặm về sau còn bảo trì không tệ thể lực, có thể đang đến gần Cao Lãm đại doanh lúc bốc lên lẻ tẻ mưa tên cưỡng ép đột kích. Tay cầm búa bén bộ tốt chặt ra cửa doanh trong nháy mắt. Quan Vũ thì đá mạnh xích thố, trước tiên giết vào đại doanh. Bách Nhân Thành thì ở một bên, trong bóng tối nói không chừng còn có đóng mở suất lĩnh kỵ binh tại rình mò. Quan Vũ rõ ràng chính mình thời gian không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà tốc chiến tốc thắng phương pháp tốt nhất cũng là chém giết đối phương đại tướng, chém ngã đối phương đại kỳ, trước tiên phá hủy đại quân chỉ huy đầu mối. Trọng trách này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Còn tại đại doanh bên ngoài, hắn liền thấy trung quân chỗ tướng kỳ, nhìn đến trung quân tướng đài cao hơn lãm bóng người, xông vào đại doanh về sau. Hắn cấp tốc nhìn một chút trung quân tướng đài, phát hiện phía trên không có Cao Lãm, đang giật mình, ngay sau đó phát hiện Cao Lãm không tại nơi khác, thì ở trước mặt hắn, hướng hắn mà đến. Quan Vũ vừa mừng vừa sợ, không tự chủ được kêu một tiếng, trời cũng giúp ta, theo đá ngựa trùng phong, thanh long yển nguyệt đao trong lòng bàn tay bay múa. Vạch ra từng đạo sắc bén lưỡi đao, đem mấy cái sông lên nỗ lực chặn đánh hắn ngụy quân binh lính chém giết. Dục ngựa thẳng hướng Cao Lãm, xích thố lập tức lần thứ nhất theo Quan Vũ chân chính ý nghĩa phía trên xuất chiến. Hành quân lúc còn nhìn không ra quá nhiều ưu thế, giờ phút này tốc độ cao nhất trùng phong, lập tức thể hiện ra nó chính thức giá trị. Dù cho trở đi Quan Vũ so với thường nhân nặng một nửa hùng tráng thân thể, xích thố y nguyên chạy bốn vó sinh phong, như mũi tên, cấp tốc hướng Cao Lãm tiếp cận. Hai bên ngụy quân ngay tại kết trận, căn bản không kịp chặn đánh, trơ mắt nhìn một người một ngựa theo trước mắt chạy tới. Cao Lãm thầm kêu không tốt, muốn tránh là không kịp, muốn chiến lại chuẩn bị không đủ. Trong tay liền binh khí dài đều không có, chỉ có bên hông trường đao cùng trong tay roi ngựa. Muốn cầm dạng này vũ khí nghênh chiến Quan Vũ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Dưới tình thế cấp bách, hắn hét lớn một tiếng, phía trên chém giết Quan Vũ người thường ngàn vang. Ấy, hơn 10 thân vệ kỵ sĩ đá ngựa tiến lên đón lấy Quan Vũ. Cao Lãm theo một tên thân vệ kỵ sĩ trong tay túm lấy kỵ cung, dựng vào mũi tên, nhắm chuẩn càng ngày càng gần Quan Vũ. Hắn xạ nghệ mặc dù không tính là cao minh, nhưng khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn có niềm tin bắn trúng. Coi như Quan Vũ xuyên là nam dương tinh giáp, khoảng cách gần xạ kích, một dạng có thể bắn thủng. Nếu như có thể bắn trúng mặt, Quan Vũ coi như không chết cũng sẽ trọng thương, một trận chiến này vừa mới bắt đầu liền có thể kết thúc. Sống chết trước mắt, Cao Lãm đã không để ý tới tự thụ muốn bắt sống Quan Vũ mệnh lệnh. Hắn một bên nhắm chuẩn, một bên lớn tiếng hạ lệnh bộ tốt kết trận, vây khốn Quan Vũ, không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem Quan Vũ vây chết tại trong đại doanh. Đối mặt chào đón kỵ sĩ, nhìn lấy bộ tốt biến hóa trận hình, Quan Vũ bình thản tự nhiên không sợ, cười lạnh một tiếng, lần nữa ra tốc, thanh long yển nguyệt đao như điện chớp lướt qua, xông lên phía trước nhất hai tên kỵ sĩ liền người mang mâu bị bổ vì hai đoạn. Thân thể tàn phế vẫn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, lại chạy vọt về phía trước hơn 10 bước mới ầm vang ngã xuống đất. Quan Vũ trái bổ phải chặt, nặng nề thanh long yển nguyệt đao trong tay hắn hồ đồ như không có gì, bổ ra từng đạo quỷ dị mà trôi chảy lưu quang. Mượn nhờ xích thố lập tức tốc độ kinh người, Quan Vũ theo hơn 10 tên kỵ sĩ trung gian xông qua, chém giết 5 người, đi vào Cao Lãm trước mặt. Xích Thố Mã tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có bắn lên một giọt. Cao Lãm hết sức chăm chú, đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng, kinh hãi không thôi. Hắn đã sớm biết Quan Vũ dũng mãnh gan dạ, cũng từng chứng kiến Quan Vũ tác chiến, nhưng vẫn là đánh giá thấp Quan Vũ dũng mãnh. Hôm nay thẳng làm sắc nhọn, mới chính thức cảm nhận được Quan Vũ khí thế cường đại. Đó là một loại làm cho không người nào có thể hô hấp khí thế. Giết! Cao Lãm ăn nhiều một tiếng, kéo mạnh cung, gấp bắn tên, mũi tên rời dây cung. Ông rung động một tiếng, sau một khắc liền xuất hiện tại 10 bước bên ngoài. Giết! Quan Vũ đáp lại hét lớn, đối mặt Cao Lãm bắn ra mũi tên, dục ngựa tiến lên, thân thể hơi nghiêng, thanh long yển nguyệt đao dán đi lên, mũi đao xẹt qua mặt đất, bùn đất phấn khởi, cong, mũi tên bắn tại Quan Vũ giáp vai phía trên, bởi vì Quan Vũ bên người, cùng giáp mặt hình thành một góc độ, bị bắn ngược đến không trung, lại vô lực rơi xuống, phốp. Thanh long yển nguyệt đao lướt qua chiến mã cổ, chiến mã đau đớn mà rên lên, đầu thân tách rời, đao thuế không ngừng, lại bổ trúng Cao Lãm ở ngực, lưỡi đao bổ ra Cao Lãm chiến giáp, bổ ra nửa người, Cao Lãm kịch liệt đau nhức, cuồng hô, xoay người, xuống ngựa. Quan Vũ đột nhiên ghìm chặt tọa kỵ, xích thố trước ngựa vó bay lên không trung, đứng thẳng người lên. Quan Vũ hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay trái ghìm chặt ngựa cương, tay phải cầm thanh long yển nguyệt đao, lắc cổ tay, thanh long yển nguyệt đao trên không trung hoa nửa cái vòng. Đảo ngược mà tới, một đao bổ vào Cao Lãm sau trên cổ, Cao Lãm thủ cấp phi lên, trên không trung lăn lộn, huyết châu văng khắp nơi. Quan Vũ đơn tay cầm đao, đặt ngang thân đao, vững vàng tiếp được Cao Lãm thủ cấp. Cao Lãm trợn lên hai mắt, cùng Quan Vũ bốn mắt nhìn nhau, máu tươi từ trong cổ chảy xuống, khắp qua thân đao, lại thành chuỗi nhỏ xuống. Thất phu, chỉ bằng ngươi cũng muốn phục kích Quan Mỗ, không biết lượng sức. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đem Cao Lãm thủ cấp bốc lên, thân thủ tiếp nhận, giơ lên cao cao. Một tay múa đao, lần nữa đá ngựa xông về trước. Chỗ đến, không ai đỡ nổi một hiệp. Sau lưng lưu lại một đường máu tươi cùng thi thể. Cao Lãm thân thể ầm vang ngã xuống đất. Người cùng ngựa máu tươi lăn lộn cùng một chỗ. Thấm ướt đất đai, Quan Vũ một người một đao một ngựa. Đột nhập Cao Lãm trung quân, như vào chỗ không người. Đánh đâu thắng đó. Nghe đến ngoài thành tiếng trống trận vang, Viên Đàm trước tiên hướng lên đầu thành. Ngoài thành đại doanh đã thành làm một đoàn, chính đối cổng thành đại doanh cửa chính đã bị công phá. Đại lượng trung sơn quân tướng sĩ chính đang tràn vào, ngụy quân tướng sĩ ngăn cản không nổi, bị giết đến liên tục bại lui. Thế nhưng là cùng trong đại doanh bộ hỗn loạn so ra, cửa doanh trước chỉ là náo nhiệt mà thôi. Ngăn cách hơn 300 bước khoảng cách, Viên Đàm thấy không rõ Quan Vũ bóng người, hắn chỉ có thể nhìn thấy Quan Vũ mang đến hỗn loạn. Đó là một đầu mơ hồ có thể thấy được tuyến, tại trong đại doanh không ngừng kéo dài, khí thế làm người ta không thể đương đầu, không ngừng nghỉ, chỗ đến, chiến kỳ sụp đổ, trống trận nổ vang, người hô ngựa hí. Kinh khủng liên thành đầu đều có thể cảm thụ được. Viên Đàm sắc mặt tái nhợt, vịn thành tường, tự lẩm bẩm, nghĩ không ra Quan Vũ như thế dũng mãnh. Cũng không biết nguyên quan có thể hay không ổn định, tự thụ không nói gì, sắc mặt lại xanh đến dọa người. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, ánh mắt lo nghĩ mà bất đắc dĩ. Tế tử, không biết sao, Viên Đàm quay đầu, xin giúp đỡ mà nhìn xem tự thụ. Tự thụ mím thật chặt bờ môi, không nói một lời. Hắn là mưu sĩ, không phải đại tướng. Hắn ngờ tới Quan Vũ sẽ đến, lại không cách nào thay thế Viên Đàm hoặc là Cao Lãm chỉ huy đại quân. Cao Lãm một cái sơ sẩy, bị Quan Vũ một kích mà trúng. Nguyên bản vì Quan Vũ chuẩn bị bẫy dập bị thực sự đến vỡ nát, hắn lại có thể thế nào? Đại vương chớ hoảng sợ, lại thủ gấp thành trì. Bởi vì địch chế biến. Như thế nào bởi vì địch chế biến? Quan Vũ mặc dù dũng, dù sao binh lực tương đương, có thể đánh tan Cao Lãm bộ, lại không thể toàn diệt. Như Cao Lãm có thể ổn định trận cước, tiến vào giằng co giai đoạn, thì đại vương xuất bộ ra khỏi thành, trợ Cao Lãm một chút sức lực, chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng. Như Cao Lãm không địch lại, đại vương cũng có thể tiếp ứng hắn lui ra chiến trường, tận khả năng thực lực, chuẩn bị tái chiến. Viên Đàm gật gật đầu, hơi chút chấn định chút, truyền lệnh Tự Hộc để hắn an bài lang vệ nhóm chuẩn bị tác chiến. Tiếng trống trận liên tiếp, mệnh lệnh một đạo tiếp lấy một đạo truyền đi. Lang vệ nhóm theo mỗi người trong doanh phòng lao ra, tại khác biệt dưới chiến kỳ bày trận, lên thành chạy lên đầu thành, tiến vào vị trí chiến đấu. Chuẩn bị ra khỏi thành thì tụ tập ở cửa thành. Quan Vũ tập kích như thế tinh chuẩn, sợ là đóng mở hành tung cũng che giấu không bao lâu. Phùng Kỷ nhìn thấu quân ta kế hoạch, tất nhiên sẽ phát động công kích. Bách nhân không phải thủ vững chi địa. Đại vương làm tiến đến Tương Quốc trú đóng ở. Viên Đàm trầm mặc không nói. Trận chiến mở màn bất lợi, Cao Lãm bộ bị thương nặng, Lưu Bị, Phùng Kỷ nhất định sẽ thừa cơ tiến công. Tình thế biến đến rất nghiêm trọng, Bách Nhân chỉ là một cái bình thường huyện thành, bất lợi cho phòng thủ. Tương Quốc là Cự Lộc quận trị, không chỉ có thành kiên ao sâu, trấn giữ Nam Bắc đại đạo, mà lại là tể thủy, hào nước tụ hợp vào chi thủy chi chỗ. Đường nước chảy ngang dọc, bất lợi cho tiến công, có thể thời gian dài thủ vững, chỉ là như vậy vừa đến, hắn cách Nghiệp Thành thì xa, Nghiệp Thành an toàn chỉ có thể giao phó cho Viên Thượng, như không cách nào tiến lên đến Tương Quốc đâu. Viên Đàm nói ra, hiển dịch chiến trận kinh nghiệm không đủ, binh lực cũng ít, sợ không phải Lưu Bị đối thủ, gì không lui giữ Hàm Đan. Hàm Đan là Triệu Quốc thủ đô, cũ vì đều biết, bách tính giàu có thể thủ vững, đến mức Tương Quốc, liền để cho hiển dịch đi. Tự Thụ âm thầm thở dài, hắn nghe rõ Viên Đàm ý tứ, Viên Đàm hoài nghi Viên Hy hướng Lưu Bị, Phùng Kỷ lộ ra tin tức, sợ bọn họ nội ứng ngoại hợp, không muốn đi Tương Quốc mạo hiểm, muốn thối lui đến an toàn hơn Hàm Đan. Thế nhưng là Hàm Đan tại Triệu Quốc Nam Bộ, cách Ngụy Quận rất gần, lui giữ Hàm Đan, chẳng khác nào từ bỏ Thường Sơn, Cự Lộc, Triệu Quốc đại bộ phận, thì liền An Bình, Thanh Hà đều sẽ rơi vào Lưu Bị trong tay, chỉ còn lại có Ngụy Quốc, lấy nhất quận chi địa đối kháng Lưu Bị, nơi nào còn có chuyển bại thành thắng hy vọng có thể nói. Tự Thụ còn muốn lại khuyên, Viên Đàm lại cố chấp lên, kiên trì không chịu tiến lên, chỉ nói an bài Viên Hy thủ Tương Quốc. Tự Thụ bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Lúc này, Cao Lãm thân vệ chạy đến, hướng Viên Đàm báo cáo, yêu cầu bọn họ không nên tùy tiện ra khỏi thành. Tự Thụ có chút kỳ quái, vội vàng truy vấn trong đại doanh tình huống, làm hắn biết được Cao Lãm cách trung quân chuẩn bị đi cửa doanh lúc, không khỏi quá sợ hãi. Cao Lãm không ở chính giữa quân chỉ huy tác chiến, chạy đến cửa doanh trước làm gì? Đây không phải đi chịu chết à? Cửa doanh trước loạn thành dạng này, không giống như là có người chỉ huy bộ dáng. Cao Lãm chỉ sợ đã gặp bất trắc, lại xem nhìn xuống, chỉ sợ muốn toàn quân sụp đổ. Tự Thụ không dám thất lễ, đề nghị Viên Đàm mệnh trên thành đánh trống, cổ vũ sĩ khí, cũng mệnh Tự Hộc xuất bộ ra khỏi thành tiếp ứng Cao Lãm tàn quân. Đây đều là trung quân tinh nhuệ, là nhiều năm tác chiến tích lũy gây nên. Không thể thì dạng này để Quan Vũ chặt, không có người, lại nhiều thành cũng thủ không được. Tiếng trống trận lần nữa nổ vang, cổng thành mở rộng, Tự Hộc xuất bộ ra khỏi thành, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ phía trước, cường cung ngạnh nỏ ở phía sau, chậm rãi áp hướng Cao Lãm đại doanh, đồng thời phái ra kỵ binh, xuôi theo doanh lao vụt, mệnh lệnh Cao Lãm bộ hạ thủ vững đại doanh, chờ cứu viện. Nghe đến song phương tiếng trống trận, chính giết đến thống khoái Quan Vũ không dám thất lễ, lập tức trở về đại doanh cửa nam, cùng bộ hạ tụ hợp. Hắn dưới trướng giáo úy tuy nhiên có nhất định độc lập năng lực chỉ huy, đối phó mất đi chỉ huy Cao Lãm tàn quân không có vấn đề gì, lại không cách nào đối mặt mới ra thành viện quân. Một khi bị đối phương bọc đánh, hậu quả khó mà lường được. Quan Vũ xuất bộ chậm rãi lui ra chiến trường, trọng chỉnh chiến trận, trận chiến mở màn đại thắng. Trung Sơn quân sĩ khí như hồng, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tái chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?